giả o sẽ bị cắn. Chương 55, góc truyện audio.com. Editor, lầu trên có Xbeta Cá Lâm giữ rửa mặt xong xuống lầu, trên bàn có đủ loại điểm tâm, chỉ có một mình Trần Thần, còn lại hai người kia đều đã đi rồi. Trần Thần cắn miếng bánh bao, cực kỳ chán chường nói. Chào buổi sáng, Lâm Dữ hỏi, bọn họ không ra ăn sao? Trần Thần chỉ vào toilet, Quý Hoàng vừa bế một con vịt vào đó rồi. Lâm Dữ có chút mờ mịt, vì cửa toilet mở ra Quý Hoàng đi ra giải thích, không phải vịt là thú cưng mới do anh tôi mua. Trần Thần, ồ, một tiếng, cậu chàng chỉ nhìn thấy một nhũng màu trắng, còn tưởng rằng là vịt. Lâm Dữ hướng phía sau y nhìn một chút tò mò hỏi. Thú cưng đâu, nhốt trong toilet rồi, Quý Hoàng ngồi xuống húp cháo. Trong nhà không có lồng, lỡ như để chạy mất sẽ không tốt. Trần Thần ăn xong một cái bánh bao thấy hai người này tinh thần sảng khoái, không nhịn được hỏi. Các cậu chẳng lẽ không đau đầu sao? Lâm Dữ lắc đầu một cái. Tại sao lại đau đầu? Trần Thần nói, say rượu, cậu tối hôm qua uống cũng không ít nha. Lâm Dữ dừng một chút, thể chất tôi tương đối tốt, cậu say, nhưng sẽ không có hành vi quá đáng nào khác. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Quý Hoàng buông xuôi tay. Tửu lượng tôi tương đối tốt, các cậu thắng rồi, Trần Thần sâu kín thở dài. Quý Hoàng lấp đầy bụng, nhìn Lâm Dữ nói, lão Đoạn trong nhà có chút chuyện, lập tức sẽ trở lại. Nghe thấy Đoạn Từ không ở đây, Lâm Dữ thở ra một hơi, yên tâm. Tùy tiện ăn hai cái liền đứng lên nói, tôi ăn no rồi, về trường học trước đây, các cậu từ từ ăn nhé. Quý Hoàng còn chưa kịp khuyên, Lâm Dữ đã bắt taxi vội vã rời đi. Y nhìn về phía Trần Thần. Làm sao vậy, cậu chọc cậu ấy tức giận à? Trần Thần lắc đầu liên tục. Oan quá, tôi nào dám. Quý Hoàng ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng lắm, y sơ sơ căm thầm nói. Chẳng lẽ là do lão Đoạn, lúc Lâm Dữ tới trường học tiết học bù đã kết thúc, phòng học chỉ còn có mấy bạn học đang cất sách vở chuẩn bị rời đi. Cậu lấy ra làm bài tập cuối tuần, cố gắng làm bản thân chìm đắm với tờ đám giấy thi thử, nhưng đầu cậu lại luôn nhớ về nụ hôn với Đoạn Từ. Chân thực tới mức không giống như là mơ. Lâm Dữ hai tay nâng mặt muốn làm giảm nhiệt độ của hai má. Cậu sao lại đi mơ loại giấc mộng kiểu này chứ? Lúc Lục Vưu trở về phòng học nhìn thấy Lâm Dữ đang mang vẻ xấu hổ, ngượng ngùng. Y mắt nhìn thẳng ngồi xuống, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Dữ phát ngốc xong mới phát hiện có thêm Lục Vưu. Cậu do dự một hồi lâu chọt chọt lưng Lục Vưu, hỏi uyển chuyển. Lục Vưu, cậu bình thường có hay nằm mơ không? Lục Vưu gật đầu nói. Chất lượng giấc ngủ của tôi không quá tốt, thường xuyên sẽ nằm mơ. Lâm Dữ quét mắt hết phòng học, chỉ có hai người bọn họ. Cậu hơi di chuyển ghế tiến đến trước mặt Lục Vưu, hạ thấp giọng hỏi. Cậu đã trải qua loại giấc mộng kia chưa? Loại nào? Lục Vưu hỏi xong kịp phản ứng, chẳng trách lại e thẹn như vậy. Y trầm mặc chốc lát giải thích, cái này là hiện tượng của thời kỳ trưởng thành bình thường, tất cả mọi người sẽ có. Hiện tượng bình thường, Lâm Dữ hỏi tới, kia, không biết đối tượng trong mộng là ai, đều rất bình thường à? Lục Vưu đẩy kính mắt suy đoán Lâm Dữ ở trong mộng thấy Đoạn Từ. Liền nói rằng, nếu như là một người mà cậu quen, thì có thể rõ được tiềm thức của cậu đối với người đó có hào cảm. Lâm Dữ cắn răng hỏi, dù cho không cùng chủng tộc cũng là có hào cảm sao? Góc truyện audio.com, Lục Vưu ngây người, không cùng chủng tộc, Lâm Tiểu Dữ khẩu vị cậu nặng như vậy sao? Qua một hồi lâu y hỏi ngược lại, tôi có thể biết cậu nằm mơ thấy gì không? Nhiệt độ trên mặt Lâm Dữ vừa hạ xuống không bao lâu một lần nữa lại tăng lên, cậu lắp ba lắp bắp mà nói. Mơ thấy hôn một cái. Lục Vưu phát ra từ đáy lòng mà thay Đoạn Từ thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ là hôn một cái. Y nghiêm trang nói, hôn chó mèo thì càng bình thường hơn, bình thường là tốt rồi, bình thường là tốt rồi. Lâm Dữ cúi đầu, ném vào mình vào biển giấy thi thử. Thế nhưng rất nhanh, đã có người kéo cậu lên bờ. Tại sao không chờ tôi? Giọng Đoạn Từ vang lên bên tai. Lâm Dữ tay run một cái, mực bút lem ra bài thi. Cậu không dám nhìn Đoạn Từ cúi đầu giải thích. Tôi vội đến làm bài tập, thấy bé con mặc quần áo mình mua cho, Đoạn Từ nâng mí mắt. Đứng lên để tôi xem một chút nào. Lâm Dữ nghi hoặc, cậu muốn làm gì? Đoạn Từ, nhìn quần áo xem có vừa người không? Vừa mà, Lâm Dữ nghiêng người, để cho Đoạn Từ nhìn. Này, sao cậu lại biết số đo của tôi? Đoạn Từ bỡn cợt nói. Ôm đều cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ rồi. Sao lại không biết được? Lâm Dữ nín nửa ngày nghẹn không nói ra lời, mặt nín đến đỏ bừng. Chú ý tới cậu căng thẳng, Đoạn Từ rũ mắt xuống, đi thẳng vào vấn đề. Cậu còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không? Lâm Dữ cứng đờ người, cậu đương nhiên nhớ tối hôm qua mình biến thành tên biến thái cầm lấy tay Đoạn Từ như thế nào rồi, còn hỏi hắn có thể luyện được cơ bắp hay không nữa. cậu đỏ mặt nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn. Tôi hơi say, nhìn thấy lỗ tai đỏ chót của bé con, Đoạn Từ giơ tay, đem người vây ở góc tường, thấp giọng hỏi. Say đến mức cái gì cũng nhớ không rõ sao? Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Dữ có thể cảm nhận được hơi thở nóng của đối phương phun đến, hai má càng ngày càng hồng. Ánh mắt cậu phập phù, tôi không nhớ rõ lắm, biết bé con đang nói dối, Đoạn Từ khẽ cười nói. Vậy tôi xin nhắc lại cho cậu nhớ rõ. Nói rồi, hắn tóm lấy tay Lâm Dữ, đặt lên lồng ngực của mình. Cậu sờ soạng tôi, còn nói rất thích tôi, muốn ở cùng với tôi. Cậu nói bậy gì đấy? Tôi không có nói như vậy. Lâm Dữ trợn tròn mắt, cậu lại muốn gạt tôi. Đoạn Từ nhíu mày, sao cậu bảo không nhớ rõ cơ mà. Lâm Dữ quay mặt đi, vẫn còn nhớ một chút chút. Lực của Đoạn Từ rất lớn, hắn chỉ có thể bắt tay đối phương đặt lên trên ngực cảm thụ nhịp tim càng lúc càng nhanh kia. Lâm Dữ hỏi, sao tim cậu lại đập nhanh thế? Đoạn Từ dương mắt mâu mắt nhạt màu ẩn chứa tia sáng khiến Lâm Dữ nhìn có chút không hiểu. Tôi rất hồi hộp, cậu thì căng thẳng cái gì? Lâm Dữ có chút buồn bực, cậu mới phải là người căng thẳng đây. Đoạn Từ nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Dữ chậm rãi hỏi. Bé con, cậu còn nhớ lúc sau khi trở về phòng không? Lâm Dữ theo bản năng mà muốn rút tay về, lại bị Đoạn Từ cầm thật chặt. Tôi đang ngủ. Đoạn Từ từng bước ép sát. Sau đó thì sao? Lâm Dữ dựa vào tường, mắt cậu từ đôi mắt của Đoạn Từ không tự chủ được mà rời xuống bờ môi mỏng của hắn. Sau đó tôi đã có một giấc mơ. Đoạn Từ mím mím môi, lặp lại. Đã có một giấc mơ. Đúng, Lâm Dữ dùng sức mà gật đầu. Tôi đã có một giấc mơ. Cậu xấu hổ nói, cậu đừng hỏi tôi nữa. Ánh sáng trong mắt Đoạn Từ vụt tắt. Em hy vọng đó là một giấc mơ, như vậy thì cái gì cũng chưa từng xảy ra. Gocchuyenaudio.com Nửa ngày, hắn mới mở miệng nói. Không có gì, rất tốt, mau làm bài tập đi. Đến hết tiết buổi chiều, Đoạn Từ vẫn yên tĩnh như cũ, không ồn ào và có những hành động đụng chạm như lúc trước nữa. Lâm Dữ ngược lại có chút không quen, liếc trộm Đoạn Từ rất nhiều lần. Thấy hắn chỉ nhìn điện thoại di động mà ngẩn người. Làm xong bài tập đã là 8 giờ tối. Lâm Dữ quay đầu nhìn Đoạn Từ vẫn ở chỗ cũ ngẩn người nói. Tôi làm xong rồi, Đoạn Từ đáp một tiếng. Thấy hắn không muốn rời đi, Lâm Dữ lại hỏi. Cậu không đi sao? Đoạn Từ nói, tôi ở lại một lát. Lâm Dữ liếc nhìn ngoài cửa sổ, rất tối. Một mình cậu có thể không? Đoạn Từ hơi nhắm mắt cười nhạo. Không có chuyện gì đâu. Sáng ngày hôm sau, Quý Hoàng theo thói quen mang theo túi điểm tâm, ngáp một cái rồi đi vào ban một. Lão Đoạn, nhìn thấy chỗ ngồi trống trơn, y nghi ngờ hỏi. Lão Đoạn đi vệ sinh rồi sao? Lâm Dữ lắc đầu, cậu ấy không tới. Quý Hoàng đem điểm tâm bỏ lên bàn. Cậu ta ra khỏi cửa còn sớm hơn tôi nữa mà, đã xảy ra chuyện gì thế? Nói xong y trực tiếp gọi qua cho Đoạn Từ. Bíp, vài tiếng, điện thoại bị cúp. Quý Hoàng nhún vai, không nhận cuộc gọi. Ồ, Lâm Dữ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Quý Hoàng cảm thấy có chút không đúng, từ khi Lâm Dữ đến, Đoạn Từ cuối cùng cũng không trốn tiết nữa, mỗi ngày đều đi theo sau mông người ta, đi sớm về trễ. Ngày hôm nay ra cửa thế mà lại không đến lớp học. Quý Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Dữ tiến lên trước hỏi. Cậu và Lão Đoạn đang cãi nhau sao? Lâm Dữ suy nghĩ một chút. Không có đâu, Quý Hoàng nói thầm, chẳng lẽ là vì việc trong nhà? Lâm Dữ chậm rãi hỏi. Trong nhà Đoạn Từ, nói như thế nào nhỉ? Quý Hoàng thở dài tiết lộ. Thời điểm kỳ phân hóa của Lão Đoạn có xảy ra chút chuyện, chú Đoạn cũng làm căng. Y ảo não nói ra thì cũng nên trách tôi. Tôi là người ngoài nên không tiện nói rõ chuyện này. Tâm tình Quý Hoàng cũng rơi xuống, y nắm tóc. Cậu nên đi hỏi Lão Đoạn đi. Tôi đi trước đây, hai tiết buổi sáng kết thúc Đoạn Từ mới đi vào lớp học. Hắn cũng không giống như trước mà chào hỏi Lâm Dữ, chỉ trực tiếp nằm sấp xuống ngủ. Lâm Dữ sửng sốt một hồi, ghé gần vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Điểm tâm Quý Hoàng mua được cất vào trong hộc bàn của cậu rồi. Biết rồi, Đoạn Từ chờ mình quay gáy về phía Lâm Dữ. Lâm Dữ ngơ ngác, Đoạn Từ không nhúc nhích, tiết cuối của buổi sáng là thể dục không thấy Đoạn Từ ngẩng đầu dậy. Lâm Dữ đẩy tay Đoạn Từ một cái, tới tiết thể dục rồi. Đoạn Từ đứng lên, vẻ mặt rõ ràng. Cậu đi đi, Lâm Dữ không nhúc nhích ngước đầu nhìn hắn. Cậu làm sao vậy? Đoạn Từ tránh đi tầm mắt cậu, lạnh nhạt đáp. Không sao hết, cậu không đi học tiết thể dục sao? Không đi, Lâm Dữ nhận định Đoạn Từ đang giận mình, không phải bởi vì chuyện trong nhà. Nhưng tại sao chứ, cậu tỉ mỉ hồi ức lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, sau khi nghe cậu nói là nằm mơ, cảm xúc Đoạn Từ liền có chút kỳ quái. Lâm Dữ có chút mờ mịt, chẳng lẽ đang tức giận vì cậu không nói nội dung của giấc mộng ra ư, nhưng loại chuyện hôn nhau này, cậu làm sao nói ra thành lời được. Đoạn Từ liếc nhìn thời gian, nhắc nhở, Mau đi học đi, Lâm Dữ bước chậm ra ngoài, khi tới cửa ra, Dư Quang thoáng nhìn về chỗ Đoạn Tử thấy hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước. Lâm Dữ cũng có chút tức giận, dữ dằn nói. Không nói cho cậu biết một giấc mơ thì biến thành như vậy à, quỷ hẹp hòi. Góc truyện audio.com. Nếu bé con biết được mình đang gạt em ấy sẽ tức giận như thế này sao, mi tâm Đoạn Tử cau lại kéo Lâm Dữ lại. Một giấc mơ, Lâm Dữ tức giận nói. Chẳng lẽ là hai giấc mơ à, không phải. Đoạn Tử nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc hỏi. Cậu thật sự cảm thấy mình mơ sao, mà không phải là không muốn tiếp nhận, cái gì mà thật sự cảm thấy chứ. Trong lòng Lâm Dữ hồi hộp lên, khó thể tin mà hỏi. Không phải là mơ sao, mắt Đoạn Tử lóe lên, cậu mơ thấy cái gì? Lâm Dữ do dự mà nói, giấc mơ, là mơ thấy hôn, hôn một cái, cùng tôi, đúng không? Đoạn Tử cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Dữ. Mặt Lâm Dữ liền đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi. Băng xương giữa hai hàng lông mày của Đoạn Tử lập tức tan ra. Hắn cong khóe miệng, lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ. Không phải là mơ sao, chúng ta thật sự đã hôn. Lâm Dữ sợ ngây người. Tôi say rượu đùa giỡn lưu manh sao? Tên lưu manh thật sự chẳng biết xấu hổ gật đầu. Đúng, đó là nụ hôn đầu của tôi. Em phải bồi thường cho tôi. Cách chương.